Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dì nói, từ luật không có người cùng kết hôn với anh là ai, nhưng mọi người đều biết, người đó chính là Như Tiệp. Tô Tích Vĩ nhất định là có không ít chỗ tốt. Có người đột nhiên nghĩ đến. Đối với chuyện này, cô ấy làm sao có thể không biết nội tình được. Tô Tích Vĩ nói, cậu sau lưng chúng tớ rốt cuộc được bao nhiêu lợi lộc, nói mau. Mình... Tích Vĩ nhìn bạn học phẫn nộ muốn đánh bẹp cô. Trong khoảng thời gian ngắn không biết cãi lại như thế nào. Chột dạ, cô thật là được ăn miễn phí không ít các bữa tiệc lớn. Cho dù thường ngày âm thanh cô lớn nhất, cô không dám cãi lại, ngoan ngoãn mặc cho các bạn học xử trí. Cậu mau đem tất cả nói ra, nếu không chúng tớ không buông tha cho cậu. Ồ, đó, có người bị dọa rồi. Tích Vĩ nhìn bạn học từng bước một tiến tới gần cô, không tự chủ nhớ mày. Cái này không dễ trấn an nha. Tô Luật không nhìn bạn trong lớp hỗn loạn, hướng Như Tiệp cười một tiếng, vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không để ý tới ánh mắt muốn giết người của Tích Vĩ, dắt Như Tiệp đi ra khỏi phòng học. Kể từ khi chúng ta ở chung một chỗ cho tới nay, anh tốn thật nhiều tiền nha. Lông mày tinh tế của Như Tiệp nhíu lại. Tiểu Vĩ cùng học muội ký túc xá, đến bây giờ là bạn học của cả lớp. Tô Luật, như vậy được không? Không cần lo lắng, tiền gửi ngân hàng của anh còn đối phó được những thứ này. Anh cười muốn cô an tâm. Trên thực tế, trường nước Mỹ bên kia nếu đồng ý những khây liên quan, cũng để cho anh không lo được cuộc sống thiếu thốn bên ngoài. Tòa nhà thiên môn trải rộng thế giới đều là anh tự mình thiết kế. Chỉ là Úy Liêu trả cho anh phí thiết kế, liền đủ anh ăn uống 10 đời cũng không hết. Nói ra có thể sẽ làm cho người ta kinh ngạc. Thiên môn bao gồm tổng bộ ở Canada, diện tích bát ngát, kiến trúc chủ đạo cùng với quang cảnh thiết kế, đều do lúc anh là sinh viên năm nhất tự mình thiết kế. Thật ra thì nói anh cũng vì thiên môn dốc sức qua, không phải sao? Nhưng, chỉ cần em vui vẻ là được. Ngăn cản cô cào nhau, tôi lại nghĩ đến cái gì đó loe lên. Đúng rồi, anh nhớ ra rồi. Vì vậy em có bí mật, là bí mật gì? Tại sao cô ta có một vẻ mặt cổ quái muốn chết như vậy? Á, Từ Luật, anh hình dung từ thật là ác độc. Như Tiệp ngăn đề tài này lại. Như Tiệp, em có chuyện lừa gạt anh. Vừa thấy thái độ cô không đúng là anh biết rồi. Cô gái nhỏ này. Em... Như Tiệp ấp úng cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Nói. Tô Luật lành lạnh chở cô. Tô Luật, em hỏi anh. Em có thể đi học đại học hay không? Đôi mắt to nháy mắt lấy vô tội. Cô quyết định nên nói lời khách sáo trước khi nói ra sự thật. Dĩ nhiên có thể. Thì ra là có chuyện như vậy. Anh cười lên. Không cần lo lắng vấn đề học phí. Em muốn học đại học, anh sẽ toàn lực ủng hộ em. À, cảm ơn anh. Từ Luật, anh thật tốt. Như Tiệp xả bộ cười nói. Đâu có, Từ Luật yên lòng. À, Từ Luật, anh phải nhớ kỹ, anh đồng ý rồi đó. Em năm nay có thể cùng Tích Vĩ đi Italy học đại học, có đúng hay không? Cô một lần xác nhận với Từ Luật là thật sự đồng ý. Không sai, anh cười gật đầu. Em muốn làm cái gì, anh đều để cho em làm. Anh thật tốt. Đánh trên ngực chồng một cái, Như Tiệp chột dạ lè lưỡi. Em bây giờ mới biết chồng em yêu em nhiều lắm hay sao? Em biết rõ anh yêu em nhất rồi, Từ Luật. Anh tuyệt đối không được giận em, có đúng hay không? Như Tiệp hỏi lần nữa. Từ Luật bắt đầu hoài nghi. Anh cảm thấy hôm nay Như Tiệp rất kỳ quái, chuyên hỏi vấn đề rất kỳ quái. Cô ấy trước kia sẽ không cường điệu anh thích cô ấy như thế nào, càng sẽ không to gan như vậy ở trường học ôm ấp yêu thương với anh. Nhất định có vấn đề. Đúng, anh sẽ không tức giận với em. Em có chuyện gì nói với anh sao? Nghĩ đến nét mặt cổ quái của Hồng Vi, không khỏi làm cho anh suy nghĩ. Cô ta cùng với Như Tiệp có gì thỏa thuận hay sao? À, được rồi. Từ Luật, em nói với anh nha. Như Tiệp nở nụ cười ngọt ngào thật to, tìm đường chạy trốn vào trong phòng làm việc. Chờ một chút cô liền trực tiếp xông ra. Từ Luật nhất định không bắt được. Em mang thai. Từ Luật nghe vậy ngẩn người. Như Tiệp xem thời cơ không thể mất, vội vàng nhảy xuống bắp đùi của anh, hướng cạnh cửa phòng đi tới, đang muốn mở cửa. Một đôi tay có lực từ phía sau ôm eo của cô. Nhịp tim của cô lỡ một nhịp, quay đầu nhìn lại. Chồng của cô đang dùng vẻ mặt có thể dọa trẻ con khóc, trừng cô. Sau đó lấy vẻ mặt không có vẻ gì là dịu dàng nói với cô. Vợ à, em nói cái gì? Hả? Anh không nghe rõ ràng, làm phiền em nói lại một lần nữa. Nguy rồi. Từ Luật hung ác trừng mắt, sám hối của Như Tiệp không nói một câu. Vừa nghe cô tự nói với mình chuyện trọng đại như vậy, anh không nói hai lời. Lập tức giúp cô nghỉ dài hạn, trói cô ở nhà, không cho cô đi học. Cô tự nhiên không vui rồi, bởi vì cái dạng này thì cô sẽ không cầm được bằng tốt nghiệp mất. Nhưng cô cho là anh dễ lừa như thế sao? Thành tích của cô ưu tú, trình độ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net